Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1213 vực sâu ác ma thú, chương 1213 đảo chung mật thất, nguyên tiêu một niệm phong ấn trong mật thất thời gian tạm dừng mật thất. Đại phá bỏ và di rời thần thuật đầu tiên là xé rách trước mắt trận pháp. Sau đó xé rách trong phong ấn nô nô mẫu thân chung quanh huyết tinh. Một đạo đủ để nguyền rủa hoàng kim A-tu-la nguyền rủa lực lượng còn không đợi khuếch tán khai đã. Dừng ở nguyên tiêu trong tay, đại cắn nuốt thần thuật áp xúc hạ. Mạnh mẽ phong ấn thành dùng một lần nguyền rủa thần khí tùy tay vứt cho mặt sau đỡ vách tường đi. Tới nô nô, thứ này đối hắn không có bất luận tác dụng gì. Nhưng là dùng để đối phó hoàng kim A-tu-la nhưng thật ra rất chân quý đồ vật. Đánh một cái cây gậy cấp một cái ngọt táo tin tưởng đủ để cho nàng hiểu chuyện, linh hồn rách nát. Chân linh suy kiệt, căn nguyên huyết mạch khô khốc, thân thể tế bào gen hoàn toàn hỏng mất. Nguyên tiêu nhíu mày nói, loại thương thế này bất tử đã là kỳ tích. Có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một chút hoàn toàn là dựa vào A-tu-la thần châm chữa khỏi. Nhưng là A-tu-la thần châm chỉ là đối kích hoạt thuần hóa huyết mạch có kỳ hiệu. Đối với loại này nửa chết nửa sống thương thế lại không thể nề hà, sinh mệnh căn nguyên. Có thể chữa khỏi trước mắt A-tu-la thân thể tế bào, linh hồn cùng chân linh. Này yêu cầu đại linh hồn thần thuật tiến hành nhất tinh tế tu bổ, cuối cùng huyết mạch. Này lại là phiền toái nhất, huyết nhục sinh mệnh. Quan trọng nhất chính là chân linh cùng căn nguyên huyết mạch hai người thiếu một thứ cũng không. Được nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp. Nghịch chuyển thời gian mạnh mẽ từ qua đi triệu hoán tới một giọt căn nguyên huyết mạch. Chỉ cần có một giọt liền có thể dùng các loại thiên tài địa bảo chậm rãi khôi phục. Càng có A-tu-la thần châm không ngừng kích hoạt tổng có thể chậm rãi khôi phục chế định hảo trị. Liệu kế hoạch, nguyên tiêu năng lượng cụ hiện hóa một cái ghế dựa ngồi ở một bên chờ, đến nỗi trị liệu bản thân. Loại này tinh tế phiền toái sự siêu não sẽ giải quyết nửa giờ sau. Nguyên tiêu đứng dậy rời đi mật thất, có thể làm hắn đều làm, dư lại liền yêu cầu chậm rãi dưỡng thương, nhanh chóng khôi phục không phải không được, chỉ là nô nô hiện tại còn không có bày ra nhượng lại hắn trả giá càng nhiều đại giới giá trị cùng. Trung thành, đảo nhỏ bên cạnh, nguyên tiêu lòng bàn tay nâng một uông máu loãng, địa ngục cùng vực sâu. Lẫn nhau gian có một cái hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn, hoàng kim vũ trụ chúng sinh linh hồn. Trong đó ít nhất có một thành trải qua địa ngục luân hồi. Đừng nhìn chỉ có một thành nhưng nếu là tổng số là toàn bộ vũ trụ là một phần kinh người số. Lượng hoàn hảo chân linh, sẽ ở luân hồi địa ngục luân hồi, nhưng là không tốt chân linh. Tỉ như nói những cái đó rách nát chân linh, lại tỉ như nói quấn quanh nhân quả quá phức tạp chân linh. Đều sẽ ném đến vực sâu huyết hà cuối cùng hóa thành ra đời vô số ác ma vực sâu nhuyễn chủng địa. Mục cùng vực sâu huyết chiến, cao tầng thứ phương diện lẫn nhau có thắng bại, nhưng là tầng dưới thứ. Địa ngục thắng tuyệt đối vực sâu, cấp thấp ác ma không chỉ là vực sâu ác ma đồ ăn. Kỳ thật càng là địa ngục sinh vật đồ ăn, nếu không có vực sâu huyết hà mang đến vô số ở vào đồ ăn thấp tầng dưới chót tiểu ác ma. Địa ngục cùng vực sâu đều sẽ không phát triển đến nước này, hắn tinh thần trong biển. Đã có một cái bắt trước địa ngục kiến tạo nửa chân thật vũ trụ, 2000 năm bế quan. Hắn ở các phương diện đều trưởng thành thực mau, nhưng là ở địa ngục vũ trụ trưởng thành thượng phi thường thong thả. Bởi vì địa ngục vũ trụ 3000 tinh thần địa ngục khuyết thiếu vực sâu huyết hà loại này sinh ra vô. Cùng đồ ăn địa phương, biện pháp giải quyết có hai cái. Đơn giản nhất tự nhiên chính là một lần nữa xây dựng chuỗi đồ ăn. Chính là như vậy cũng chỉ có địa ngục bên trong vực sâu huyết chiến. Như vậy địa ngục vũ trụ căn bản đã lệch khỏi quỹ đạo địa ngục vũ trụ chân chính lợi hại địa phương. Kể từ đó cũng chỉ dư lại một cái khác phương pháp. Nhân công chế tạo một cái cùng địa ngục đối ứng vực sâu huyết hà, lúc này đây phá hư ba cái loại nhỏ. Vũ trụ. Chân chính mục đích chính là tam phân vũ trụ căn nguyên, chân chính loại nhỏ vũ trụ. Tỷ tiến hành cải biến phi thường khó khăn, nhưng là tinh thần vũ trụ bất đồng, nó chỉ là một nửa thật thể. Cái này làm cho địa ngục vũ trụ trước mắt ở uy năng thượng xa không bằng mặt khác loại nhỏ vũ trụ. Nhưng là tương đối ứng có thể tồn tại với tinh thần hải cùng cải biến đường sống phi thường đại. Phi thường đơn giản, ưu điểm mơ siêu phân ra một nửa tinh thần vũ trụ kiến tạo vực sâu. Này trung gian có hai vấn đề cần thiết giải quyết, vực sâu ý chí cùng vực sâu huyết hà. Này hai dạng mới là địa ngục căn bản, giải quyết không được cái này. Hắn thiết tưởng cũng chỉ là nói xuông, mà này rồi lại là cần thiết giải quyết đồ vật, bởi vì theo tinh thần trở về trí tuệ thần nhiệt, được đến trí tuệ thần nhiệt khổng lồ tài nguyên hắn cần thiết nhanh chóng khôi phục đã từng thương. Thế, nếu thương thế chậm chạp không khôi phục, tinh thần hẳn là như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói hắn loại nhỏ vũ trụ là một cái tạp trụ vô pháp tiến hóa tinh thần vũ trụ? Thời gian dài. Thứ năm sứ đồ khẳng định sẽ phát hiện tinh thần trên người không thích hợp, cho nên tinh thần vũ trụ cần thiết nghĩ cách tiến hóa. Chỉ có như vậy tinh thần mới có thể trở về tối cao pháp tắc hoàng kim. Chuyện này ưu tiên cấp bậc hiện giờ bị hắn xếp hạng đệ nhất vị. Thật vất vả xếp vào qua đi tinh thần như vậy một cái gián điệp, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Địa ngục vũ trụ lấy tinh thần địa ngục vi căn cơ. Này căn bản là địa ngục tam đầu khuyển sáng tạo địa ngục tẩy hồn kinh, luận sống năm đầu hắn liền. Địa ngục tam đầu khuyển một cái số lẻ không đến, nhưng là luận khởi đối pháp tác cùng vũ trụ nhận thức. Một đời thế tích lũy hơn nữa toàn biết cổ thụ trí tuệ thần chức chồng lên sau địa ngục tam đầu. Khuyển liền xa xa so bất quá hắn, chỉ cần hắn đối vực sâu có đủ hiểu biết. Sáng tạo một cái vực sâu huyết hà kinh tuyệt đối không phải làm không được, nói lên đối vực sâu. Huyết hà hiểu biết, vực sâu Atula xếp hạng đệ nhất, nhưng là nói lên đối vực sâu hiểu biết, tác nhất định là vực sâu huyết hà ngọn nguồn ngủ say quái vật vực sâu ác ma thú. Lấy vực sâu cùng ác ma vì danh bảo hộ vực sâu ý chí quái vật về vực sâu ác ma thú. Dù cho là hắn biết đến cũng không nhiều lắm, siêu hoàng kim đại lục có tam đại chiến lược. Thiên thú quân đoàn, địa ngục quân đoàn cùng vực sâu ác ma thú. Trước hai người là tử vong, sau thiên thú cùng địa ngục hoàng kim sinh vật lấy hoàn toàn mới sinh. Mệnh hình thái ở trong phong ấn ngủ say. Mà người sau lại gần là vực sâu ác ma thú một mình một cái, nhưng là ba người chiến lược xếp hạng. Chỉ sợ ít có người biết vực sâu ác ma thú mới là xếp hạng đệ nhất, hắn có thể biết được cái này xếp hạng, lại là bởi vì có một đời hắn đúng là chết ở vực sâu ác ma thú trong tay. Kia một đời hắn tuy rằng chỉ là bình thường hoàng kim, nhưng là đối mặt vực sâu ác ma thú lại chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng đã bị nháy mắt hạ. Cục địa ngục hoàng kim. Sau khi chết sẽ hóa thành vong linh phong ấn tại địa ngục chi bên trong cánh cửa, nhưng là vực sâu. Hoàng kim đâu, vũ trụ công nhận chính là vực sâu không có địa ngục quân đoàn loại đồ vật này. Nhưng là nguyên tiêu biết vực sâu hoàng kim sau khi chết không phải không có di lưu. Vực sâu sinh vật cộng đồng có hỗn loạn thuộc tính, làm cho bọn họ sau khi chết ý chí toàn bộ dung nhập vực sâu ác ma thú trong cơ thể, toàn bộ vực sâu. Ác ma thú, chính là vô số hỗn loạn ý chí dung hợp vực sâu huyết hà nước sông hình thành quái vật 3.000 cái đại. Vũ trụ luân hồi, trời biết tử vong nhiều ít vực sâu hoàng kim, chẳng sợ mỗi một cái chỉ có một chút ý chí dung nhập vực sâu ác ma thú. Mệt thêm lên vực sâu ác ma thú ý chí cũng tuyệt đối là hoàng kim ý chí dưới vũ trụ đệ nhị, nếu không. Phải ý chí hỗn loạn vô pháp ra đời trí tuệ. Vực sâu ác ma thú tuyệt đối là so thứ năm sứ đồ còn lợi hại bất hủ cường giả, đối mặt loại này tồn. Tại, đánh bừa là tuyệt đối tìm chết, nhưng là muốn hiểu biết vực sâu ý chí cần thiết tiếp cận vực sâu ác ma thú, cho nên không thể dùng lực chỉ có thể dùng trí thắng được. Vực sâu ác ma thú duy nhất sẽ không thương tổn chỉ có vực sâu ý chí. Cho nên hắn muốn ngụy trang thành vực sâu ý chí thuộc hạ mới có thể tiếp cận vực sâu ác ma thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.